Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 261 có tên là Tiệc Giữa Hồ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch bộ truyện này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Yên Ai Hầu đã mất bao nhiêu năm rồi? Quảng Nhân đã từng quan tâm ông ta hay từng quan tâm đứa con gái chuyển thế của ông ta chưa? Ngô Miễn làm như không nhìn thấy Trương Tùng và Thao Thiết, đi thẳng về động thất của mình, vừa đi vừa nói tiếp. Nếu ông ta thật lòng muốn mời khách thì về nói với ông ta biết, nửa năm sau là đại thọ của ta, bảo đại phương sư chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến sớm. Người nói người ta mới nhớ đấy. Đại phương sư Quảng Nhân nói ông ta mới thu nhận một vị đệ tử chính là con cháu của Yên Ai Hầu chuyển thế. Mà thầy Ngô Miễn sắp đi vào động thất, Trương Tùng mới có cơ hội nói chuyện. Tên bẩm thấy nam nhân tóc bạc dừng lại thì cười lên ha hả rồi nói tiếp. À, lần này ông ta muốn nhân dịp minh sinh của Yên Ai Hầu để chính thức thu nhận vị đệ tử này. Đây cũng là đệ tử đầu tiên mà đại phương sư Quảng Nhân thu nhận từ sau khi phái phương sĩ sụp đổ đấy. Lúc này Ngô Miễn đã đi tới cửa phòng mới quay đầu lại nhìn tên bẩm trước mặt một cái rồi nói: Trương Tùng hả? Đang yên đang lành sao lại đi đoạt xá rồi? Thần sắc cao kiều lần trước có chuyện gì khuất tất không thể gặp người sao? Nếu không phải ở bên cạnh Thao Thiết, tuyệt đối không phải người khác, ta suýt chút nữa đã bỏ qua rồi đấy. Nói một chút đi, chuyện vị đệ tử kia là thế nào? Ngô Miễn vừa nói vừa làm như vô tình liếc về phía Quy Bất Quy. Ông già ngầm hiểu, quay người đi về trong động thất của mình, bắt đầu bói toán cho Niễu Nhi đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần kia, xem kiếp này nàng có duyên thầy trò với Quảng Nhân hay không. À, hiếm thấy người còn nhận ra được ta. Trương Tùng cười ngượng một tiếng nói tiếp: Nói trở về, người này do phương sĩ bọn họ tìm được, thật giả thế nào không ai biết, có lẽ là một đứa trẻ nhặt trên đường, hoặc có lẽ là con của Quảng Nhân cũng không chừng. Nếu người hỏi ta thì ta sẽ đoán là con của đại phương sư Quảng Nhân, chứ nếu là con của Hòa Sơn rồi lại để sư tôn của gã nhận làm đệ tử thì bối phận của hai cha con nhà đấy bị loạn lên mất. Trương Tùng còn đang huyên thuyên không dứt thì thấy Quy Bất Quy sắc mặt cổ quái đi ra khỏi phòng. Ông già cười khổ với Ngô Miễn một tiếng, đưa mai rùa trong tay cho y xem. Phía trên và dưới của mai rùa có hai cái tên nằm cách nhau rất xa, một là Quảng Nhân, một là Đới Xuân Đào. Một vết dạn dài xuất hiện giữa những đường nứt nẻ của mai rùa, đôi hai cái tên lại với nhau. Đới Xuân Đào là tên của Niễu Nhi ở kiếp này. Ông già ta đang bói duyên thầy trò. Năm đó Lý Nhĩ đã dùng biện pháp này để tìm đệ tử đấy, không nhầm được đâu. Quy Bất Quy vừa nói vừa nhét mai rùa vào tay Ngô Miễn. Trong lúc y xăm soi phân biệt thật giả thì ông già nói tiếp: Còn một chuyện nữa, dấu ấn mà ông già ta để lại trên hồn phách của Niễu Nhi sắp tiêu tán hết rồi. Mặc kệ lần này có tới dự minh thọ của Yên Ai Hầu hay không thì chúng ta vẫn phải đi làm một dấu ấn khác cho Niễu Nhi. Tuy rằng Ngô Miễn không tinh thông thuật bói toán bằng mai rùa, nhưng ông già nói đúng, y trả mai rùa lại cho Quy Bất Quy, không nói một lời quay đầu đi thẳng về động thất của mình. Nhóc Niệm Tam không biết nam nhân tóc bạc có đi dự minh thọ của Yên Ai Hầu không. Bốn người họ sát cánh bên nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ bất ngờ thiêu đi Ngô Miễn, thằng nhóc cũng thấy khó chịu. Nhóc con Nhân Sâm liền đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, kéo quần ông già hỏi: Lão bất tử, Ngô Miễn như vậy là sao? Hay là ngươi đi hỏi thử đi, cùng lắm thì lại bị y giật điện một tí thôi. 500 năm trước ngươi cũng đã bị y giật điện quen rồi còn gì. Chuyện tốt như vậy, bắt con nhà ngươi trước giờ chưa từng quên ông già ta. E ngại Tịch Ưng Chân đang ở bên cạnh nhìn, nên quy bất quy không dám làm gì nhóc Nhậm Tam, chỉ cười hì hì, thấp giọng nói với nó: yên tâm đi, cho dù lần này quảng nhân có làm minh thọ cho Yên Ai Hầu thật hay không, thì chúng ta phải đi là chắc chắn rồi. Bao nhiêu năm rồi mà người vẫn không hiểu tính Ngô Miễn sao? Nếu y không đi thì đã trực tiếp sặc chết ngươi rồi, không nói gì tức là đồng ý. Đồng như những gì Quy Bất Quy nghĩ, Ngô Miễn tuy rằng không nói gì, nhưng sáng sớm hôm sau y cũng không ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn như mọi khi nữa. Lúc Quy Bất Quy thu xếp xong sửa soạn rời đi, y lặng lặng ra khỏi động thất, đi theo mọi người ra khỏi động phủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không nhìn ra đây chỉ là người đã dùng một câu chốt mồm Quy Bất Quy ngày hôm qua nữa. Mọi người đều biết nam nhân tóc bạc này sĩ diện, ngay cả Tịch Ưng Chân cũng không buồn mượn cơ hội móc mỉa y. Nơi quảng nhân tổ chức minh sinh ở giữa hồ cho Yên Ai Hầu cách đây không xa, từ động phủ xuất phát chỉ mất 3-4 ngày đường. Lần trước khi cùng Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên lên Yêu Sơn, Quy Bất Quy đã mặt dày nhờ hai vị chủ nhân xây dựng một nơi ngụy trang làm kho hàng ở dưới chân núi gần động phủ. Trong kho chỉ để một chút hàng hóa trưng bày, bởi mấy người làm ở đó chỉ lo chăm sóc hai cỗ xe ngựa, thuận tiện cho mấy người ở trên núi có thể sử dụng đi lại bất cứ lúc nào. Hai vị chủ nhân có lòng nịnh bợ, xe ngựa để ở nơi này đều được trang hoàng giống hệt xe riêng của hai người họ. Còn để lại hai tên nô lệ côn luân chuyên đánh xe đã được huấn luyện lâu năm. Có xe ngựa như vậy, bất kể là đi đâu cũng khiến cho người qua đường chú ý. Ngay cả đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân kiến thức rộng rãi, nhìn thấy hai cỗ xe này cũng khen không dứt tiếng. Theo lời ông ta thì khuyết điểm duy nhất là trên xe không có tiểu cô nương theo hầu mà thôi. Suốt dọc đường đi thuận lợi trôi chảy. Đến sáng ngày thứ ba, đoàn người gặp đại phương sư Hòa Sơn cùng mười mấy người mặc phục sức phương sĩ tới nghênh đón. Có điều mọi người và Hòa Sơn vốn không vừa mắt nhau, nên người ngạo mạn như Ngô Miễn, Tịch Ưng Chân lại càng không muốn hàn huyên chuyện trò gì với đám tiểu phương sĩ này, chỉ ngồi yên trong xe ngựa chờ Quy Bất Quy qua loa mấy lời vô nghĩa với Hòa Sơn xong sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng Quy Bất Quy và Trương Tùng vẫn xuống xe nói mấy câu khách sáo. Theo lời Hòa Sơn giới thiệu, được phương sĩ đi theo gã đều là các sư đệ đồng môn đi theo đại phương sư Từ Phúc ra biển tu luyện. Đường phương sĩ này năm đó đều từng ở bên cạnh Từ Phúc, tận mắt chứng kiến Ngô Miễn làm thế nào đánh bại đại phương sư tiền nhiệm Khâu Vũ Chân. Sau khi trò chuyện khách sáo mấy câu, cả một đám phương sĩ liền đi thẳng tới xe ngựa của Ngô Miễn, một cùng nam nhân tóc bạc hàn huyên mấy câu, ngược lại dường như gạt bỏ luôn đại phương sư Hòa Sơn đang lúng túng đứng một bên. Chỉ là Ngô Miễn cũng không hề tỏ ý muốn tiếp chuyện bọn họ, thẳng thừng thả rèm trâu trên xe ngựa xuống. Bạch Vô Cầu đi theo Quy Bất Quy xuống dưới nhìn mà không hiểu, cau mày hỏi: vậy là sao? Ông già, chú của cha nổi tiếng như vậy từ bao giờ thế? Mà trông dáng vẻ mấy người này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải anh nhỉ? Gặp lúc ra biển tìm Từ Phúc năm đó đây. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói: còn trai ngốc à, chẳng trách người nói là thấy giống. Còn nhớ phương sĩ tên Công Tôn Đồ không? Chỉ là cái tên đã dẫn chúng ta ra khỏi vùng biển của Từ Phúc ấy. Cái dáng vẻ lúc hắn ở trên biển mặt dày xin thuốc trường sinh bất lão có phải rất giống với đám phương sĩ hiện giờ không? Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đồng môn trở thành người trường sinh bất lão như thế nào. Cơ hội tốt như vậy, chỉ cần không biết xấu hổ là được trường sinh bất lão. Còn ngủ mới không đi, so với trường sinh bất lão thì mặt mũi là cái gì chứ? Hòa Sơn đứng một bên nhìn mà đỏ cả mặt. Tuy rằng gã là đại phương sư đời cuối, nhưng những phương sĩ này tính ra thì đều coi như đệ tử của Tử Phúc, ngang hàng với Quảng Nhân. Hơn nữa, phái phương sĩ giờ đã không còn. Hòa Sơn có muốn ngăn cản cũng thành ra dĩ hạ phạm thượng, không lễ phép với trưởng bối. Lúc sau phải chờ đến khi Quảng Nhân phải nhóm người thứ hai tới đón. Nhưng phương sĩ vây quanh xe ngựa thầy Ngô Miễn không hề có ý định lấy ra một viên thuốc trường sinh bất lão nào, mới hậm hực tản ra, dẫn đường cho hai cốt xe ngựa đi tới Hồ Tĩnh Tâm, nơi Quảng Nhân và các phương sĩ tổ chức minh sinh ở giữa hồ cho đại phương sư Yên Ai Hầu. Khi xe ngựa đến được Hồ Tĩnh Tâm, trời đã tối hẳn. Đại phương sư Quảng Nhân dẫn một nhóm phương sĩ đón tiếp từ xa. Giữa một nhóm toàn là nam phương sĩ, đứng lẫn trong một tiểu cô nương chừng 7-8 tuổi, luôn đi sát theo Quảng Nhân. Đại phương sư đi đâu, nàng đi theo đến đó, một bước cô không dám rời. Từ biệt ở Yêu Sơn, không ngờ đến khi gặp lại lại là ở chỗ này. Lâu ngày không gặp, không biết mấy vị thế nào. Quảng Nhân ta... Đại phương sư mới nói một nửa, bên người Ngô Miễn quý bất quý đã xuống xe. Không một ai để ý tới Quảng Nhân, mà đi thẳng về phía tiểu cô nương đi sau lưng đại phương sư tóc bạc. Hết chương 261. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 262. Hồ Tĩnh Tâm. Cảm ơn một bạn đã donate 100.000 qua Vietcombank. Thành không thấy lời nhắn ở đây. Một bạn donate 50.000 với lời nhắn: em Thanh ủng hộ anh lọ thuốc nhỏ mắt. Cảm ơn bạn Thanh nha. Tâm lý quá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Các phương sư đi theo Quảng Nhân thấy thái độ của Ngô Miễn quy bất quy với đại phương sư như vậy thì đều tỏ ra tức giận bất bình. Nhưng đại phương sư Quảng Nhân thì lại không để ý. Xuân Đào, lại đây, vì sư giới thiệu cho con. Quảng Nhân kéo tay cô bé chỉ vào Ngô Miễn quy bất quy, nói: con phải nhớ kỹ những vị này, họ đều là ân nhân của con đấy. Lão già lớn tuổi này là quy bất quy, là sư huynh của ta. Nếu tính theo tuổi tác thì con không có bối phận nào xưng hô được, nhưng mọi người đều là đồng môn, con gọi sư bá là được. Nào, gọi một tiếng sư bá đi. Tiểu cô nương vừa rồi bị hai người hai yêu đột nhiên xông tới hỏi han dọa sợ, rụt rè nhìn thoáng qua quy bất quy một chút, sau đó mới mạnh dạn hành lễ với ông già, nói một câu: Xuân Đào, xin thỉnh an quy bất quy sư bá. Ngoan quá. Quy bất quy vốn đã chuẩn bị một pháp khí lừa được từ chỗ Bách Ly Hy năm đó làm quà gặp mặt cho tiểu cô nương Xuân Đào, nhưng trông thấy Quảng Nhân và đám phương sĩ đứng cạnh thì lại đổi ý, lấy trong ngực áo ra một khối vàng móng ngựa đưa cho tiểu cô nương, cười kha kha nói tiếp: cầm lấy đi mua kẹo ăn nhé. Mấy hôm nữa xin sư tôn cho nghỉ mấy ngày tới chỗ sư bá chơi. Sư bá có rất nhiều đồ chơi hay ho, con mà đến là đều để cho con hết đấy. Đời này Niêu Nhi sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng thân là con gái nên trong nhà cô không được yêu thương. Ngoài việc không phải lo cơm áo ra thì chưa từng được cho tiền tiêu vặt. Mà đến khi đi cùng Quảng Nhân, vị đại phương sư này thấy nàng vẫn còn là một đứa trẻ, ngày thường cho nàng ra ngoài chơi cùng cho mười mấy 20 đồng mua kẹo. Bây giờ Xuân Đào được cho một khối vàng móng ngựa to như vậy, thiếu chút nữa đã cầm không chắc. Tiểu cô nương ôm nó vào lòng bàn tay, tròn mắt nhìn quy bất quy, không tin ông già lại cho mình một cục vàng lớn như vậy. Nàng lấm lét liếc mắt trộm nhìn sang sư tôn, thấy Quảng Nhân gật đầu mỉm cười mới vội vàng cúi đầu cảm ơn quy bất quy. Xem đứa bé này đáng thương chưa kìa, sư tôn keo kiệt đến cả chút tiền tiêu vặt cũng không cho. Quy bất quy cười tủm tỉm, đưa tay bông nhẹ lên cho mũi tiểu cô nương rồi nói tiếp: tiểu cô nương muốn mua chút son phấn trang sức hay quần áo gì đó đều phải tiêu tiền. Còn thích gì thì cứ mua, hết tiền thì đi tìm sư tôn mà lấy. Hắn không cho thì đi tìm sư bá. Bao nhiêu núi vàng núi bạc sư bá đều cho con hết. Quảng Nhân nghe Quy Bất Quy lời trong lời ngoài đều đang bóc miệng mình, cũng chỉ mỉm cười không để ý. Lúc này Bạch Vô Cầu cũng đi lên, ngồi xổm bên cạnh Xuân Đào, thò tay lần mò trong ngực áo mãi, vẫn không lôi ra được cái gì. Bèn nói với Quy Bất Quy: "Chà, mượn ít vàng dùng cái." Quy Bất Quy cười kha kha, lấy ra một khối vàng ném cho con trai nhặt nhà mình, cười mắng một câu: "Đừng bảo mượn, mượn là phải trả đấy. Con trai ngốc nhà ngươi để lấy gì trả đây?" "Của cha cũng là của ông đây còn rẻ." "Trả? Cha cứ trừ vào di sản sau này để lại cho ông đây đi." Bách Vô Cầu vừa nói chuyện cũng cầm khối vàng móng ngựa đặt vào tay tiểu cô nương. Đời Xuân Đào không ôm xuề, bèn đặt hai khối vàng xuống đất, nghe tên thô lỗ nói với mình rằng: "Tiểu Niêu Nhi, đều người đã gọi ông già là sư bá, vậy thì chúng ta đại khái cũng là huynh muội rồi. Nhớ ký mặt ông đây nha. Ông đây là đại ca Bách Vô Cầu của ngươi. Sau này bất kể là bị bắt nạt ở đâu, cũng phải nói cho đại ca một tiếng. Ai dám bắt nạt ngươi, ông đây dẫn 100,000 yêu binh yêu tướng đi đào mà tổ nhà hắn lên." Bách Vô Cầu mới đầu còn nói chuyện tử tế, nhưng đến lúc nói xong thì đã là bộ dạng nhe nanh múa vuốt, dọa cho cô bé sợ đến không dám tiếp lời, mà kệ luôn hai khối vàng dưới đất mà trốn ra sau lưng đại phương sư Quảng Nhân. "Cháu trai, xem ngươi dọa Liễu Nhi thành cái dạng gì rồi kìa." Lúc này Nhóc Nhậm Tam đi lên kéo Bách Vô Cầu ra, sau đó quay người lại móc ra thêm hai khối vàng móng ngựa nữa từ trong ngực áo Quy Bất Quy, đặt vàng xuống cùng chỗ với hai khối vàng trên mặt đất. Trong Nhân Sâm cất lời non nớt gọi Xuân Đào: "Nào ra đây. Nhân Sâm bọn ta tên là Nhậm Tam, chúng ta không nói vai vế, đây là người lớn lừa trẻ con thôi. Hai chúng ta tuổi xem xem nhau, người cứ gọi Nhân Sâm bọn ta là Nhậm Tam, Nhân Sâm bọn ta gọi ngươi là Xuân Đào nhá." Đới Xuân Đào thấy Nhóc Nhậm Tam tuổi tác sấp xỉ mình nên không cảnh giác, bị nhóc con Nhân Sâm nói ra ba câu dỗ dành bước ra. Thằng nhóc giúp tiểu cô nương cất cả bốn khối vàng đi, rồi hai đứa bé tụ lại một chỗ chơi đùa nhốn nháo. Đời Xuân Đào bái Quảng Nhân làm sư tôn, xung quanh đều là các sư huynh sư muội thuộc hàng ông chú ông bác, hiếm khi gặp được một người bạn cùng trang lứa, đương nhiên cũng gần gũi hơn nhiều. "Xuân Đào, lát nữa lại chơi tiếp, sư tôn còn muốn giới thiệu cho con một người rất quan trọng nữa." Quảng Nhân lại gọi tiểu cô nương quay về, chỉ vào vị trí ngô miễn đầu bạc còn lại nói: "Vị ngô miễn tiên sinh này có quan hệ rất sâu xa với phụ thân kiếp trước của con, ngay cả vi sư cũng phải gọi y một tiếng tiên sinh, còn cũng gọi y là Ngô Miễn tiên sinh giống vi sư là được." Tiểu cô nương lại rụt rè hành lễ với Ngô Miễn: "Xuân Đào thỉnh an Ngô Miễn tiên sinh." Theo lệ thường, Ngô Miễn cũng nên tặng quà gặp mặt cho tiểu cô nương. Nam nhân tóc bạc quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy, ông già cười khổ một tiếng, rũ áo khoác tỏ vẻ mình hết tiền rồi. Quy Bất Quy ra ngoài chỉ mang bốn khối vàng, suốt dọc đường ăn uống ngủ nghỉ đều có hiệu buôn tứ thủy chi trả, không tiêu tiền. Ông già mang bốn khối, vốn có thể cho Ngô Miễn một khối, ai ngờ lại bị Nhóc Nhậm Tam đem tặng cả rồi. Quảng Nhân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xoan suýt của Quy Bất Quy thì mỉm cười, đưa mắt ra hiệu với Hòa Sơn. Đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ hiểu ý, lập tức lấy ra một khối vàng móng ngựa đưa cho Xuân Đào nói: "Đây là quà gặp mặt của Ngô Miễn tiên sinh, còn không mau cảm ơn tiên sinh." "Đấy là của ngươi, đừng có tính cho ta." Ngô Miễn không đổi sắc mặt mà liếc nhìn Hòa Sơn, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài phương sĩ điêu khắc từ bạch ngọc. Trên đó có khắc một chữ Miễn là tên của y. Tấm ngọc bài năm xưa khi còn ở trong cung Tần Vương sớm đã không biết đã quăng ở xó xỉnh nào. Ngọc bài hiện tại là do mấy hôm trước khi đang luyện chế pháp khí thì chợt nhớ tới ngọc bài cũ, nên đã tìm một miếng ngọc đẹp không tì vết khắc lại cái mới. Người cầm lấy tấm ngọc bài này, khi nào trưởng thành có chuyện gì cần hỗ trợ thì cầm nó tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Ngô Miễn vừa nói vừa tự tay đặt tấm ngọc bài khắc tên mình vào tay Đới Xuân Đào. Giới thiệu xong hai người hai yêu này, Trương Tùng mới đỡ lão thuật sĩ và nhóc nhai xế từ trên xe ngựa bước xuống. Quản nhân tỏ vẻ không biết Tịch Ưng Chân cũng sẽ xuất hiện. Dân các phương sĩ tiến lên nghênh đón đại thuật sĩ, không ngờ còn kinh động đến cả đại thuật sĩ lão nhân gia ngài chú ý. Nếu đại phương sư Yên Ai Hậu ở dưới suối vàng có biết, cậu sẽ rất vui mừng. Đừng có mà mở mồm ra là đại thuật sĩ, đại thuật sĩ. Lần trước lúc phương sĩ ra đây bái là môn hạ của Khâu Phương, quảng nhân người cũng có mặt mà nhỉ. Tịch Ưng Trần liếc nhìn nhóm phương sĩ phía sau, không thấy tiểu sư tôn nhà mình, lập tức nói với quảng nhân: nói cho rõ trước nha, phương sĩ ra tới dự bữa tiệc giữa hồ của ngươi, nếu ngươi muốn gài bẫy ai thì đám Ngô Miễn và Quý Bất Quý ở bên kia kìa, đừng có động vào phương sĩ ra. Lão nhân gia ngài nói đùa rồi, hôm nay mọi người đến đây đều để dự tiệc giữa hồ mừng minh sinh của đại phương sư Yên Ai Hầu, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Quảng nhân khẽ mỉm cười, mời mọi người tới tiểu đình trong hồ tĩnh tâm nghỉ ngơi. Hôm nay chưa phải ngày lễ chính, nhưng đại phương sư quảng nhân đã vì sự kiện này mà chuẩn bị rất lâu, còn xây dựng một dãy nhà gỗ nhỏ ven hồ tĩnh tâm để các phương sĩ và khách mời nghỉ ngơi. Mọi người đi theo quảng nhân vào đình tạm nghỉ. Hòa Sơn sai người mang rượu đã chuẩn bị sẵn bày lên, mời các phương sĩ và khách mời vào bàn nhập tiệc. Trong lúc chờ đồ ăn thức uống dọn lên, quảng nhân hầu chuyện mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Tịch Ưng Chân. Sau một hồi nói đủ mọi chuyện khắp trời Nam đất Bắc, ông ta làm như đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi ông già Quý Bất Quy một chuyện rất xưa: Quy sư huynh, còn nhớ nửa tấm bản đồ mà đại phương sư Tử Phúc đã cho ngươi không? Hết chương 262. Chương 263. Đạo cao một thước. Nửa tấm bản đồ. Quy Bất Quy hiếm thấy một lần tỏ ra sửng sốt, chớp mắt nhìn sang quảng nhân nói: sao ông già ta không nhớ là đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi đưa bản đồ cho mình lúc nào nhỉ? Đại phương sư, ngươi đừng có mà ỷ mình người đông thế mạnh mà đổ oan cho ông già ta đây nha. Quỷ sư huynh nghĩ kỹ lại xem, đợt tấm bản đồ giống như thế này. Quảng nhân vừa nói vừa lấy từ trong ngực áo ra một tấm lụa, mở rộng ra trước mặt Quý Bất Quy rồi nói: nửa tấm bản đồ có thể ghép lại với nửa tấm bản đồ này. Có lẽ vào lúc sư huynh đến Miêu Cương quy ẩn, đại phương sư Tử Phúc đã tự tay giao cho huynh. Quý Bất Quy không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ một lúc lâu, rồi vẫn cứ lắc đầu nói với quảng nhân: không có. Nếu đại phương sư người nói vào khoảng thời gian khác thì ông già ta có thể già rồi mà lưu lẫn không nhớ. Nhưng ông già ta vẫn luôn nhớ rõ quãng thời gian 100 năm bị lưu đày ở Miêu Cương. Lúc đó là hơn nửa đêm, ông già ta bị đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi bắt trói ngay trên giường, ném thẳng tới núi hoang ở Miêu Cương. Từng câu từng chữ mà lão già đó nói ông già ta đều nhớ rành rành, chắc chắn không có tấm bản đồ nào cả. Quy Bất Quy đến lúc này cũng không ngại xấu hổ, bắt đầu kể cho các phương sĩ khác nghe một ông già lẻ loi không nơi nương tựa như mình đã bị Tử Phúc bắt nạt như thế nào. Đang yên đang lành bị đuổi khỏi môn phái còn chưa tính, còn bị đẩy đến núi hoang Miêu Cương suốt 100 năm. nhưng phương sĩ này đều là đồng tử đi theo Từ Phúc ra biển, vẫn luôn tôn thờ đại phương sư Từ Phúc như thần. Bây giờ lại nghe được một đoạn bí mật như vậy, đều cảm thấy rất hứng thú. Quý sư huynh đừng nói nữa, lúc đó là sư huynh sai trước. Đại phương sư thường thiện phạt ác, làm vậy đã là rất nương tay rồi. Quản nhân cao mày ngắt lời Quy Bất Quy. Ngày trước ông già này nói xấu sau lưng đại phương sư Tử Phúc, nên mới bị đuổi khỏi môn phái, rồi lưu đày Miêu Cương. Chỉ là tin đồn nhảm của Quy Bất Quy năm đó rất bậy bạ, quản nhân không nói nên lời, chỉ có thể nói át đi bắt ông già ngậm miệng. Nhưng trong mắt các phương sĩ khác, hành động của đại phương sư càng giống như cố tình giấu giếm. Lúc này Hòa Sơn lên tiếng truyền chủ đề, dẫn mọi người đi xem nơi tổ chức pháp hội trong hồ Tĩnh Tâm. Nơi đó là một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ. Minh sinh của Yên Ai Hậu ngày hôm sau sẽ được tổ chức ở đó. Từ đầu vẫn là một hòn đảo hoang, dọn dẹp trang hoàng lại cũng lộ ra được một tràng phong cách. Bây giờ suy nghĩ của quảng nhân đã không ở buổi tiệc và đảo hồ nữa. Trong lúc mọi người ngắm cảnh, ông ta quay lại nhìn Quy Bất Quy, mà ông già dường như không hề phát hiện sự khác thường của đại phương sư. Vẫn đang khoác lác mấy năm sau mình cũng sẽ tìm một chốn thế ngoại đảo nguyên an hưởng tuổi già. Sau 3 tuần rượu, Hòa Sơn đi tới bên cạnh quảng nhân. Hai thầy trò thì thầm mấy câu. Đại phương sư quảng nhân viện lý do mình muốn tự tay chép kinh văn tế điện Yên Ai Hầu, để dẫn Hòa Sơn rời tiệc rượu. Hai vị đại phương sư vừa đi, những phương sĩ còn lại không bị ai quản thúc, lập tức nhao nhao tới gần, mà dày mây dạn bắt quàng làm họ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hết thảy đều chỉ một ý tứ: mấy lão gia ngài có còn dư viên thuốc trường sinh bất lão nào không? Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy chịu mũi rồi sang chỗ đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Nhân lúc nhóm phương sĩ này xôn xao đi kinh diệu đại thuật sĩ, mới kéo Ngô Miễn thoát khỏi sự dây dưa của bọn họ, rồi để hai con yêu quái ở lại bồi tiệc cho Tịch Ưng Chân. Trương Tùng ngồi lại tiếp tục uống rượu. Hai người đi theo một tiểu phương sĩ dẫn về nhà gỗ đã chuẩn bị cho mình nghỉ ngơi. Quảng nhân rõ ràng là biết sẽ có đại nhân vật đi theo họ đến dự lễ, cố tình để lại 3 gian nhà gỗ gần nhau cho bọn họ. Quy Bất Quy trước tiên là kiểm tra nhà gỗ thật cẩn thận, xác định không có pháp khí hay trận pháp nghe lén, rồi mới lấy rượu mật vẽ lên mặt bàn một tấm bản đồ kỳ lạ. Sau đó cười tủm tỉm nói với Ngô Miễn: năm xưa khi Từ Phúc ném ông già ta tới Miêu Cương, quả thần có đưa cho ông già ta một nửa tấm bản đồ. Ban đầu ông già ta còn cho rằng đó là trận đồ của trận pháp ra khỏi nhà giam. Ngày ngày nghiên cứu đi nghiên cứu lại, một tấm bản đồ nghiên cứu suốt 20 năm, nằm mơ cùng thấy mình đang suy đoán về đường đi trong đó. Cuối cùng mới nhận ra bản đồ đó chẳng liên quan gì tới trận pháp cả. Nhưng khi đó nó đã khắc sâu trong đầu ông già ta, bao nhiêu năm rồi vẫn không quên được. Quy Bất Quy nói tới đây thì cười kha kha, lại vẽ thêm một bản đồ nữa bên cạnh cái mình vừa vẽ, chính là bản đồ trên tấm lụa mà lúc sớm quảng nhân đã đưa cho ông già xem. Chỉ trong chút thời gian đó thôi, Quy Bất Quy thêm bản đã ghi tạc hình dáng của bản đồ trên tấm lụa và đầu mình. Hai nửa bản đồ hợp lại thành một bản đồ mới. Ngô Miễn đi tới xem qua, nói với Quy Bất Quy: xem ra Từ Phúc cũng không yên tâm đệ tử của mình. Một tấm bản đồ còn chia làm đôi, một nửa cho quảng nhân, một nửa cho ông là có ý gì? Ông ta chẳng lẽ không sợ ông dùng được tấm bản đồ này để kiềm chế quảng nhân sao? Chính như câu đầu tiên người nói đây, lão già Từ Phúc kia không yên tâm đệ tử của mình. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: thứ lão ta để lại cho quảng nhân chắc hẳn cũng không phải công pháp bí thuật gì đó. Món đồ cất giấu trong bản đồ này có lẽ là một thứ pháp khí mà chính Từ Phúc cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nếu đưa nó cho Quảng Nhân quá sớm, rồi bị sử dụng không thích đáng, thì ngay cả Từ Phúc cũng không thể bù đắp lại được. Lão ta cũng sợ Quảng Nhân không giữ được pháp khí này, cuối cùng lại rơi vào tay người khác, nên mới chuẩn bị thêm, giao được tấm bản đồ cho ông già ta giữ gìn. Nếu chờ đến lúc vạn bất đắc dĩ, thì Quảng Nhân sẽ không mặt dày tới tìm ông già ta đòi hỏi đâu. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây thì cổ quái cười một chút, nói với Ngô Miễn: người đoán xem vì sao Quảng Nhân lại nghĩ tới môn pháp khí kia vào thời điểm này chứ? Ông ta đã biết chuyện đám Cốc Nguyên Thu y ương hạ phàm rồi. Ngô Miễn không đổi sắc mặt, trả lời ông già, nhìn bản đồ trên bàn mà nói tiếp: tính thời gian thì ông ta đã biết từ khi chúng ta đánh cược với Cốc Nguyên Thu và y ương rồi. Ông ta lại dở thói cũ. Nếu hắn thích xem trò vui như vậy, thì lần này cứ để cho hai vị đại phương sư ngậm bồ hòn đi. Quy Bất Quy cười lên khanh khách, chỉ vào bản đồ trên bàn rồi nói: lần này chờ khi tiệc giữa hồ kết thúc, chúng ta sẽ đi trước một bước lấy pháp khí ra. Ông già ta còn đang nghĩ cách làm sao bây được Cốc Nguyên Thu và y ương. Giờ mà có pháp khí này thì đơn giản rồi. Cho dù ông già ta đoán sai, thứ bên trong không phải pháp khí thì cũng không thể để hời cho Quảng Nhân được. Trong lúc hai người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đang nhìn bản đồ trò chuyện bàn bạc, thì trong một túp lều vải trên đảo giữa hồ, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đang quan sát toàn cảnh tấm bản đồ mà Quý Bất Quy vừa vẽ ra thông qua một pháp khí giống như chiếc chậu bạc. Hòa Sơn đã vẽ lại tấm bản đồ, kiểm tra so sánh thế không có gì sai sót, mới giao tấm lụa vẽ bản đồ lại cho sư tôn mình. Quảng Nhân nhìn qua pháp khí, thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn đang bàn bạc thì cười nhạt một tiếng, cẩn thận cất bản đồ đi rồi lẩm bẩm: rốt cuộc chính là Quy Bất Quy chỉ cần chút thời gian đã học thuộc được một tấm bản đồ, cũng chỉ có cách này mới có thể khiến người giao bản đồ ra. Quảng Nhân nói xong, Hòa Sơn mới lên tiếng hỏi: vậy chúng ta vẫn sẽ tổ chức minh sinh ở giữa hồ như cũ chứ? Hay là đại phương sư ngài ở đây chủ trì pháp hội, còn ta dẫn người đi lấy thứ kia? Việc này quan trọng, vẫn nên là cả ta và ngươi cùng đi mới được. Cùng mày ở đây có Tịch Ưng Chân, có lẽ kìm hãm mấy nhân vật như bốn vị thần Cốc Nguyên Thu, y ương. Quảng Nhân nghe đến việc mình lừa được Quy Bất Quy, không nhịn được lại mỉm cười một chút, nói tiếp: không thể để Quy Bất Quy nảy sinh nghi ngờ, chờ khi pháp hội kết thúc ta sẽ ghi cách giữ chân bọn họ ở lại đây mấy ngày. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi lấy thứ kia ra. Ta còn muốn để lại chút quà kỷ niệm cho Quy Bất Quy ở đó nữa. Tiệc rượu bên ngoài huyên náo đến gần nửa đêm mới kết thúc. Nhược Phương Si suốt ngày ở bên cạnh Từ Phúc bị quản lý quen rồi, bây giờ mới có nơi để buông tha. Gần như ai cũng đã uống đến say mềm. Sáng sớm hôm sau, lúc thu dọn tàn cục, họ đã uống sạch rượu, đồ ăn cũng không thừa một chút nào, vì thao thiết ăn suốt đêm. Cùng mày các phương sĩ đều là người có tu vi, mặt trời vừa mọc thì bọn họ cũng tỉnh dậy đi tìm Quảng Nhân học khóa sớm, không hề có vẻ say rượu chưa tỉnh. Hết chương 263. Chương 264: khách không mời mà đến. Vào đúng ngày minh sinh của Yên Ai Hầu, tất cả phương sĩ đều thay cát phục mới. Chỉ 19 phương sĩ đứng tản ra theo hình nan quạt, 33 người khác treo thuyền nhỏ trôi trên mặt hồ tĩnh tâm. Tuy pháp hội chưa chính thức bắt đầu, nhưng tất cả đều rất nghiêm trang, nhìn đến dáng vẻ ai ai cũng đều như cao nhân đắc đạo. Quảng Nhân mời mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân lên đảo nhỏ, ngồi trong căn lều trên đảo chứng kiến pháp hội trên mặt nước mà các phương sĩ tổ chức cho đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Khi sắc trời dần tối, pháp hội chính thức bắt đầu. Người trên đảo Hồ bắt đầu châm lửa, sau đó tiếp tục châm hai nén hương cao tượng trưng cho ngày sinh, ngày mất của Yên Ai Hầu. Tiếp đó, tất cả các vị phương sĩ, bao gồm cả Quy Bất Quy, bắt đầu đồng thanh ngâm nga pháp văn siêu độ vong linh của phái phương sĩ. Sau khi đọc xong kinh văn, Quảng Nhân dân theo nữ đệ tử Đới Xuân Đảo mà ông ta mới thu nhận cùng nhau châm cây đèn đặt trước bài vị. Sau đó, Hòa Sơn nhận lấy đèn, cẩn thận băng nó đến bên nước ven đảo, châm lửa từ đèn sang những ngọn đến treo trên đầu thuyền đang neo trên hồ. Gạt ta châm xong, những con thuyền nhỏ này nối đuôi nhau rời bờ, vừa tiếp tục ngâm nga kinh văn, vừa không ngừng châm lửa từ ngọn đèn đầu thuyền sang ngọn đèn trong tay 99 phương sĩ ở bờ bên kia. Trong lúc châm đèn, tiếng kinh văn siêu độ vẫn nối liền không dứt, cho đến khi ngọn đèn trong tay tất cả mọi người đều được châm lên. Quảng Nhân mời khách quý tịch ưng chân ra tay phong sinh trên 19 con cá chép. Tiếp theo mọi chuyện đơn giản, toàn bộ pháp hội diễn ra trong khoảng 2-3 canh giờ. Khi sắp vào giờ Tí, pháp hội trên nước cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đột nhiên trong không khí có tiếng người vang lên. Cả người tổ chức pháp hội trên nước làm minh sinh cho đại phương sư Yên Ai Hầu, sao lại không mời ta? Cùng với tiếng nói, có hai bóng người xuất hiện sau lưng 99 phương sĩ. Có tiểu phương sĩ phụ trách tiếp đón chạy đến ngăn cản, để nói pháp hội đã bắt đầu, không thể làm ồn. Một trong hai người kia đã thổi một hơi về phía tiểu phương sĩ. Một cơn gió lớn quét qua, hất người kia rơi xuống nước. Lúc đó, trung phương sĩ bị bất ngờ, không kịp đề phòng. Ngọn đèn trên tay 99 phương sĩ đứng trên bờ cũng đồng thời bị thổi tắt. Vô gì chờ đến khi đến cháy hết thì pháp hội có thể kết thúc, không ngờ đến lúc này lại có người xuất hiện quấy rối. Cả phương sĩ trên bờ vô cùng giận dữ, không chờ nghe pháp chỉ của đại phương sư Quảng Nhân trên đảo giữa hồ, đã trực tiếp lao vào tấn công hai người kia. Đa số các phương sĩ cùng Quảng Nhân, Hòa Sơn nhìn lén mấy người Ngô Miễn đánh nhau với bốn vị thần lần trước đều đang ở trên đảo. Số còn lại cùng đang ở trên thuyền, họ đều từng thông qua pháp khí nhìn thấy hai người này. Một trong hai người chính là tiền bối Cốc Nguyên Thu, đã cùng Yên Ai Hầu sáng lập nên phái phương sĩ. Người còn lại là đại phương sư đời thứ ba Y Ương. Những người biết chuyện chưa kịp dùng thuật pháp để lên bờ, chỉ có thể hô to với những đồng môn khác: không được động thủ, hai người họ chính là tiền bối Cốc Nguyên Thu và Y Ương của tông môn chúng ta, cả người mau tránh ra. Những phương sĩ trên bờ đang xông tới trước mặt hai người, là nghe đồng môn phía sau hô như vậy thì bước chân bắt đầu do dự chậm rãi. Ngay lúc này, Y Ương đột nhiên ra tay, hai cánh tay hắn vừa dương vừa vỗ như đại bàng đập cánh, một luồng sức mạnh khổng lồ quân tới theo từng động tác của hắn, hất bay hơn một nửa số phương sĩ trên bờ rơi xuống hồ tĩnh tâm. Chỉ trong nháy mắt, số lượng phương sĩ trên bờ đã giảm đi hơn một nửa. Đám phương sĩ còn lại thấy mình không phải là đối thủ của hai người thì bắt đầu lùi gần về phía bờ hồ. Đã có đồng môn nhắc nhở, bọn họ không dám tự ý dùng thuật pháp đối phó với hai người. Điều duy nhất có thể làm là tự vệ, chờ đại phương sư Quảng Nhân dẫn người tới. Yên Ai Hậu là bạn cũ của ta, vậy mà các ngươi tổ chức pháp hội trên nước lại quên mất ta hả? Nhìn những người đang ở trên đảo, chỉ trông thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy, lại không thấy Tịch Ưng Chân đã im hơi lặng tiếng đứng lẫn vào hàng ngũ các phương sĩ. Mà trên đảo lại có trận pháp che giấu khí tức, nên hai người không nhận ra ở đây còn có một nhân vật lợi hại nữa. Cốc Nguyên Thu cười nhạt một tiếng, nói tiếp: ai là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ, mời ra đây, ta có điều muốn hỏi. Vì tổ chức pháp hội trên nước nên xung quanh đảo Hồ đều có cấm chế. Cả phương sĩ trên thuyền và trên đảo không thể dùng thuật pháp di chuyển lên bờ. Vì vậy Quảng Nhân, Hòa Sơn đành phải lên thuyền đi về bờ. Hòa Sơn đứng ở mũi thuyền hô to: "Ta là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ, có chuyện gì mời tìm ta, đừng làm khó các phương sĩ khác." Y Ương thấy thuyền chở Hòa Sơn và các phương sĩ về bờ thì cười lạnh, liếc nhìn Cốc Nguyên Thu đứng bên cạnh. Thấy ông ta không định nói gì thì lên tiếng nói với Hòa Sơn: "Ta là đại phương sư đời thứ ba của phái phương sĩ Y Ương, cũng chính là đại phương sư Bách Khê, được khắc tên trong bài vị thờ cúng. Vị này chính là Cốc Nguyên Thu tiên sinh, người đã cùng đại phương sư Yên Ai Hầu sáng lập nên phái phương sĩ. Năm xưa hai chúng ta đã đắc đạo thành tiên." Y Ương nói đến đây, thuyền nhỏ chở Quảng Nhân, Hòa Sơn đã lên bờ. Các phương sĩ đi theo nhanh chóng vây quanh hai vị khách không mời, mà hai vị đại phương sư ỷ vào việc Tịch Ưng Chân đang ở gần đây để cùng không e ngại hai vị tiền bối đã thành tiên của phái phương sĩ. Y Ương vẫn còn như không có chuyện gì mà cười lạnh một tiếng nói tiếp: "Phái phương sĩ đã truyền thừa suốt ngàn năm, tiêu vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chuyện này ta không trách ngươi việc này, nhưng pháp khí và bảo vật trong môn phái đều là của công, không phải là tài sản riêng của các ngươi. Các ngươi đã giấu nó đi đâu rồi? Tuy ngươi là đại phương sư, nhưng cũng chỉ là người thừa kế của ta và Cốc Nguyên Thu tiên sinh. Các ngươi mau giao những thứ đã lấy ra của phương sĩ ra đây, ta và tiên sinh sẽ chỉ dạy cho các ngươi cách khôi phục hưng phái phương sĩ." Trong lúc Y Ương nói chuyện, Bách Vô Cầu cùng đi thuyền về bờ cau mày quay sang hỏi: "Cha ruột, ông già này, tên Y Ương kia đã nói vớ vẩn gì đây? Hắn đổi tên thành Bách Khê từ bao giờ thế? Bách Khê sao nghe cứ như là Bách Ly Hị đã chết kia vậy?" Tên chữ của Y Ương là Bách Khê. Năm đó hắn từng giữ chức thiếu khanh của nước Lỗ, sau này bị bệnh nên lui về ở ẩn. Đúng lúc đó lại được Yên Ai Hầu nhìn trúng, không chỉ chữa bệnh cho mà còn cách một bối phận nhận hắn làm đồ tôn. Quy Bất Quy nhìn Y Ương, Cốc Nguyên Thu đang bị Quảng Nhân, Hòa Sơn và các phương sĩ bao vây, cười khà khà một tiếng rồi giao tiểu cô nương Đới Xuân Thu cho Quảng Nhân, nhà mình trông nom cho nhóc Nhậm Tam. "Nhân Sâm, dẫn tiểu muội muội Xuân Đào đi chơi đi, càng xa càng tốt, đừng để hai người kia nhìn thấy nàng." Quy Bất Quy suy nghĩ thêm một lát, vẫn thấy không yên tâm, gọi luôn cả con trai nhặt nhà mình đi: "Con trai ngốc à, người đi cùng hai đứa nó đi, lần nữa sẽ gặp chuyện gì thì cũng đừng làm gì cả, cứ thổi cái còi này là được." Ông già vừa nói vừa đưa chiếc còi có thể đánh thức tên Bách Vô Cầu còn lại cho tên thô lỗ. Ngồi miến đứng bên cạnh thấy vậy cũng không thể hình dung ra cảnh Bách Vô Cầu thổi còi gọi Bách Vô Cầu khác dậy sẽ diễn ra như thế nào. Nhâm Nhậm Tam đã có Bách Vô Cầu đi theo, nhanh chóng kéo Đới Xuân Đào đã bị dọa khóc chạy biến. Quy Bất Quy thấy chúng đi rồi mới dùng phép truyền âm nói với Tịch Ưng Chân đang ẩn thân: "Lão nhân gia ngài không định ra mặt dạy cho Cốc Nguyên Thu và Y Ương một bài học sao? Lần trước Nhậm Tam huynh đệ của ta bị họ dọa sợ lắm đấy." Các người bị Quảng Nhân, Hòa Sơn lợi dụng quen rồi, còn mới kéo phương sĩ ra ra vào cuộc hả? Tịch Ưng Chân hừ lạnh một tiếng nói tiếp: "Lão già, bây giờ ngươi cậu biết con trai mình không tầm thường rồi nhỉ? Có hắn trông chừng Nhân Sâm nhà chúng ta, phương sĩ Gia Gia cũng coi như miễn cưỡng yên tâm. Phương sĩ Gia Gia thật lòng khuyên ngươi một câu, tranh thủ lúc đứa con trai khác của ngươi còn chưa tỉnh ngủ thì mau chia nhà ở riêng đi." Quy Bất Quy vừa nghe Tịch Ưng Chân thật sự có thể nhìn ra còn có một Bách Vô Cầu khác đang ở trong thân thể con trai Nhật nhà mình thì rất muốn nói tiếp, nhưng đám phương sĩ bên kia đã xảy ra chuyện. Hòa Sơn đang tranh luận với Y Ương rằng phải phương sĩ đã không còn, hiện giờ trên đất liền chỉ có phương sĩ, không còn đại phương sư. Chỉ có vị phương sĩ Từ Phúc đang ở ngoài biển kia mới có thể trở thành đại phương sư. Còn lại các phương sĩ khác đều bình đẳng, không cần nghe lệnh của bất kỳ vị đã từng là đại phương sư nào hết. Hòa Sơn vốn nóng tính bộc trực, nói chuyện không hề cung kính. Công Nguyên Thụ nghe thì nổi giận, thẳng tay tấn công Hòa Sơn ngay trước mặt mọi người. Hết chương 264. Chương 265. Sự chuẩn bị của Quảng Nhân. Công Nguyên Thụ đưa tay điểm nhẹ một cái về phía Hòa Sơn. Một tiếng trầm đục vang lên, Hòa Sơn liền học máu, thân thể mất khống chế, chúi về phía trước, quỳ gối trước mặt Cốc Nguyên Thu và Y Ương. Hai vị tiền bối cư xử với đại phương sư như vậy sao? Lúc này, Quảng Nhân bước lên, đứng chắn giữa Hòa Sơn và hai vị thần linh Cốc Nguyên Thu, Y Ương, cười nhạt mà nói: hai người các vị đã đắc đạo thành tiên, lại là tiền bối bề trên trong môn phái, về công về tư đều không nên hành xử như vậy chứ nhỉ? Trong khi Quảng Nhân nói chuyện, các phương sĩ vân đang bao vây xung quanh lập tức dàn hàng đứng sau lưng ông ta. Bọn họ rõ ràng đã tập luyện như vậy nhiều lần, chỉ trong nháy mắt 20 người không một chút do dự xếp thành hình mũi dùi sau lưng đại phương sư tóc bạc, tay trái đặt lên lưng phương sĩ trước mặt, tay phải đặt lên vai người đứng bên cạnh, cơ thế tiến lên. Đến hai phương sĩ trên cùng thì đều đặt tay lên lưng đại phương sư Quảng Nhân. Ồ, thì ra các người có chuẩn bị từ trước rồi. Ta chưa từng thấy trận pháp như vậy, do Từ Phúc nghĩ ra hả? Y Ương nhìn trận pháp quái lạ trước mặt thì cười lạnh một tiếng, định bắt trước Cốc Nguyên Thu để một cái đánh ngã Quảng Nhân, cho cả hai vị đại phương sư đều quỳ trước mặt mình. Đầy tàn sĩ khí của đám phương sĩ còn lại, ngay cả hai vị đại phương sư còn không chống lại được, nhưng kẻ khác đương nhiên không dám lỗ mãng. Chỉ một khoảnh khắc trước khi Y Ương định ra tay, Quảng Nhân đã nhanh hơn hắn nửa nhịp. Đại phương sư bất thình lình giơ tay chưởng một nhát về phía Y Ương. Oanh một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ bắn ra từ lòng bàn tay Quảng Nhân, đánh thẳng vào ngực Y Ương, đánh bay về đại phương sư đời thứ ba này ra ngoài. Chưa bắn một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Cốc Nguyên Thù cũng giật mình trước luồng sức mạnh lợi hại này. Lúc này ông già mới biết, nếu người phương sĩ này đã biết trước sẽ có thần linh hạ phàm, đồng thời cũng đã nghĩ ra biện pháp chuyên đối phó với thần linh, thứ sức mạnh đã đánh bại Y Ương như thế nào, chính Cốc Nguyên Thu cũng không biết bản thân mình có thể chống lại được hay không. Trận pháp hay lắm, truyền thuật pháp của tất cả phương sĩ trong trận cho người đầu tiên. Đại phương sư Quảng Nhân, vừa rồi ngươi đã đánh giá sức mạnh của hơn 30 người, trách sao đại phương sư Y Ương không đỡ được nó. Cốc Nguyên Thu cười khẽ một chút, tiếp tục nói với Quảng Nhân: nhưng trận pháp này có một sơ hở chí mạng, cả người không khống chế được sức mạnh mình đánh ra, chỉ tấn công được một lần thôi đúng không? Công Nguyên Thu vừa nói vừa cười quái đản, tiếp tục nói với Quảng Nhân và 30 phương sĩ sau lưng ông ta: còn có thể căn răng đứng vững mà không thoát lực ngã xuống, cũng thật là làm khó các ngươi. Vừa nói chuyện, Công Nguyên Thu nhấc chân dậm nhẹ xuống đất một cái. Lần này có dùng thêm chút thần lực, mặt đất chấn động lên. Ngay sau đó, hơn 30 phương sĩ sau lưng Quảng Nhân đều ngã rạp xuống đất, chỉ còn đại phương sư tóc bạc miễn cưỡng đứng tại chỗ. Công Nguyên Thu nói không sai, trận pháp này do Từ Phúc nghĩ ra sau khi ra biển, nhưng ban đầu nó cũng không nhằm vào thần linh. Thời điểm đó, đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân thường xuyên ra biển tìm Từ Phúc, đại phương sư tránh mặt không gặp, lại lo lắng vì đại thuật sĩ này giận chó đánh mèo, lệ những phương sĩ khác. Mới nghĩ ra trận pháp này, giao cho Khâu Phương mang tâm pháp và trận đồ về cho Quảng Nhân. Hiện giờ trận pháp đã được phát huy tác dụng, nếu Khâu Phương mang trận pháp của Tử Phúc về thì lại sống chết chưa rõ. Bởi vì lúc trước Tử Phúc chỉ định đối phó với một mình Tịnh Ưng Chân, vì đại phương sư ở ngoài khơi xa kia cũng không ngờ lần đầu tiên trận pháp được sử dụng lại là một tình huống như thế này. Không dùng đối phó với đại thuật sĩ, mà là đối phó với tiền bối đã đắc đạo thành tiên của phái phương sĩ. Ta cơ bảo sao đại phương sư Quảng Nhân vẫn có thể đứng vững, hóa ra là còn có dự phòng. Cốc Nguyên Thu cổ quái cười một chút, đưa tay về phía tay phải của Quảng Nhân làm động tác chộp lấy. Chư kim vẫn đang nằm trong tay đại phương sư lập tức xuất hiện trong tay ông ta. Cốc Nguyên Thu vừa mân mê chư kim vừa nói với Quảng Nhân: một cây chư kim sao có thể bổ sung đủ thuật pháp cho hơn 30 người được chứ? Mà đại phương sư Quảng Nhân còn đạp đầy thuật pháp thì lại thế nào? Cốc Nguyên Thu nói xong, không cho Quảng Nhân thời gian kịp có động tác gì, lại duỗi ngón tay điểm nhẹ về phía ông ta như vừa làm với Hỏa Sơn. Lại một tiếng vang trầm nữa, Quảng Nhân ngã rạp xuống bên cạnh đệ tử của mình. Lúc này Cốc Nguyên Thu mới chuyển sự chú ý sang phía Ngô Miễn, Quy Bất Quy: hai người các ngươi xem đủ chưa? Vừa rồi các ngươi cũng có cơ hội ra tay, nhân lúc ta không đề phòng mà đánh chặn trước sau như lúc đối phó với Bình Yêu, có lẽ vẫn còn cơ hội đấy. Nguyên Thu tiên sinh, dáng vẻ hiện tại của ngài không giống như lúc có mặt đại phương sĩ Tịch Ưng Chân tí nào. Quy Bất Quy cười kha kha, chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía Cốc Nguyên Thu, vừa đi vừa nói tiếp: lão nhân gia ngài đừng hiểu nhầm, cứ hỏi thăm chút là biết quan hệ của chúng ta với vị phương sĩ gia gia kia cũng bình thường thôi. Chỉ là ngày hôm trước ta và Ngô Miễn đều mang ơn Yên Ai Hầu, nên lần này mới tới xem pháp hội. Ông già ta không còn là phương sĩ từ lâu rồi, phương sĩ các người loạn quá, ta và Ngô Miễn không dây vào được. Cốc Nguyên Thu vừa nghe tên Tịch Ưng Chân thì trên mặt ít nhiều lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường, chỉ cười nhạt rồi nói: đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân trước nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nếu ông ta muốn xuất hiện thì đã có mặt từ sáng sớm rồi. Nâng để mặt Tịch Ưng Chân, chỉ cần hai người các ngươi không nhúng tay vào việc của phái phương sĩ thì cứ việc rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Công Nguyên Thu vừa nói vừa hơi khom người làm tư thế nhường đường. Ninh Ngô Miễn vẫn luôn là người không biết nể nang cha con nhà nào, đột nhiên mở miệng hỏi: nếu như ta không đi thì sao? Người định thế nào? Người thử chút là biết ngay thôi chứ sao? Cốc Nguyên Thu kể lại một tiếng nói với Ngô Miễn: ta đếm đến 10, nếu các người còn chưa đi ta sẽ... 10. Ngô Miễn đáp lại một tiếng bằng giọng điệu hết sức đặc trưng của mình. Nhìn Cốc Nguyên Thu nghẹn họng giật lùi lại một bước, nam nhân tóc bạc nói tiếp: ta không có thời gian nghe ngươi đếm từ 1 đến 9, giờ đánh luôn được chưa? Lần trước trong huyện nha, trước khi Cốc Nguyên Thu bỏ chạy đã trúng một chiêu của Ngô Miễn, tạo thành một tổn thương sâu sắc với vị thần linh này. Mỗi lần Cốc Nguyên Thu nhớ lại lần đó vẫn cứ nghĩ không ra, rốt cuộc một đòn cuối cùng kia là loại sức mạnh gì? Trên đời này ngoài trừ đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân ra, sao lại còn có người có thể đánh được mình như nam nhân tóc bạc này chứ? Ngô Miễn, người chờ chút đã. Nguyên Thu tiên sinh, Xích Đàm và Đông Phượng đâu? Đúng lúc này Quy Bất Quy đột nhiên gọi Ngô Miễn lại. Ông già có chút khẩn trương nhìn trước ngó sau, sau đó nói tiếp: sao chỉ có mình ngươi và đại phương sư Y Ương tới? chẳng phải bốn vị thần các ngươi luôn ở cùng nhau sao? Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra chỗ khác thường. Cốc Nguyên Thu cười đầy quái đản nói, bốn vị thần chúng ta vốn là cùng nhau tới, để khi thấy các ngươi thì ta lại đổi ý. Ngươi cũng biết là ta không muốn chọc vào đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Đối với ông ta, chúng ta cần một lá bùa hộ mệnh. Trong khi ông ta nói chuyện, từ phía xa đột nhiên vang lên tiếng còi chói tai, sau đó là một tiếng vang rung trời chuyển đất, chấn động khiến mặt hồ Tinh Tâm gợn sóng ào ào. Quỷ Bất Quy nghe thấy tiếng còi thì sắc mặt mới bình thường trở lại. Một lát sau, có ba bóng người một lớn hai nhỏ từ xa đi tới. Hai tay bóng người cao lớn kia còn xách theo hai người một nam một nữ đã mất tri giác, chính là Xích Đảm và Đông Phượng, từ đầu đến giờ vẫn không thấy tăm hơi. Còn kẻ đang bất đắc dĩ kéo theo hai vị thần linh này chính là con trai nhặt Bách Vô Cầu của Quy Bất Quy. Chỉ là nhìn dáng vẻ Bách Vô Cầu lúc này không còn vẻ ngây ngốc ngày thường, trong đáy mắt còn ẩn chứa sát khí nhàn nhạt. Nhớ lời ta đã nói với ngươi không? Đừng có đưa pháp khí kia cho bất kỳ kẻ nào. Cái còi đấy không phải đồ chơi. Bách Vô Cầu hung tợn nhìn Quy Bất Quy, nói tiếp, còn có lần sau, kẻ bị ta kéo tới chính là lão giả ngươi đấy. Hết chương 265. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Ngô Miễn có oánh nhau với thần hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha.